Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần cuối của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Đây là một câu chuyện rất thú vị và cũng đã đến lúc chúng ta phải đi đến phần cuối của câu chuyện này rồi. Ở trong phần cuối này, Phạm Trọng Nam giả bệnh lại hóa thành thật. Khi Tâm Đoá tức giận rời đi vì bị lừa gạt thì hắn bất ngờ lại bị đổ bệnh thật. Xung quanh hắn bỗng tối đen, không nhìn thấy gì nữa và phải đưa vào viện cấp cứu gấp. Nghe được tin đó, Tâm Đoá vội vàng trở lại London để thăm hắn. Và trong những ngày lưu lại trong hắn ở bệnh viện, cô đã biết được bí mật động trời trong nhà Phạm Thị, những quan hệ chằng chéo giữa các thành viên trong gia đình mà hắn không nói ra. Tới lúc đó cô mới hiểu được tại sao hắn lại luôn giấu kín những bí mật ấy trong lòng, kể cả đối với người vợ yêu quý là cô. Liệu câu chuyện sẽ có diễn biến kết thúc như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần cuối của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Khi Giang Tâm Đoá đang ngồi máy bay quay trở lại London thì ở bên này Phạm Trọng Nam thức giấc trong cơn đau đầu kịch liệt. Tối hôm qua rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu vậy? Chống tay lên nệm, Phạm Trọng Nam gượng ngồi dậy, nhưng chừng một phút sau hắn mới mở mắt ra nổi, gian nan nhìn một vòng xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy lọ thuốc, lì nước và một mảnh giấy để lại. Là chữ của Phạm Hy Nhiên, cô nhắc hắn sau khi thức dậy nếu đau đầu thì uống hai viên thuốc. Phạm Trọng Nam với tay lấy ly nước uống liền mấy hớp rồi mới mở lọ lấy ra hai viên thuốc. Uống xong, hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong đã thấy toàn thân thư thái không ít, nhưng khi đứng trước gương cạo râu, mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại, nhưng mấy giây sau lại khôi phục như bình thường. Dùng nước rửa sạch số kem cạo râu trên mặt, Phạm Trọng Nam mở to mắt nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt thâm thúy lúc này, răng đầy tơ máu, gương mặt rõ ràng đã tiểu tụy rất nhiều. Ngay chính hắn cũng không dám tin, trước đây cho dù một ngày một đêm không ngủ, mắt hắn cũng không có hiện tượng như vậy. Dũ mạnh đầu cho tỉnh táo lại, Phạm Trọng Nam đi ra khỏi phòng nghỉ lúc này đã là 9 giờ rưỡi sáng. Đang định bước đến bàn làm việc ngồi xuống thì đã nghe ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, sau đó là tiếng của James, trợ lý của hắn. Sau khi cho anh ta tiến vào, hắn vừa chạm tay vào ghế thì trước mắt như lại phủ chùm bởi một đám mây đen. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lúc James đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là tình cảnh boss của mình đang dùng tay giữ chặt mép bàn, thân hình cao lớn lảo đảo như muốn ngã. Boss, James kinh ngạc kêu lên, rồi vội vàng chạy đến đỡ lấy người của Phạm Trọng Nam. Lúc đó mới phát hiện cả người hắn đang rù lên dữ dội thì vội hỏi, Boss, ngài không khỏe sao? Phạm Trọng Nam mở miệng định nói gì nhưng không nói được câu nào, thân thể mất đi sức chống đỡ như chiếc lá khô trong gió, vạn vân không cam lòng ngã nhào vào lòng James. Xe cấp cứu đến rất nhanh, Phạm Trọng Nam lập tức được đưa lên cáng cứu thương, đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Vừa mới rời khỏi văn phòng của Phạm Trọng Nam chưa lâu, Phạm Hy Nhiên nhận được tin lập tức đuổi tới bệnh viện thì thấy Phạm Uyển Viện cũng đang vội vàng chạy đến. Trong phòng cấp cứu, ba vị bác sĩ đang hội chẩn. Khi hai người đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ Victor, người hôm nay vốn được nghỉ phép, nghe tin cũng vội chạy đến. Cứ bình tĩnh, tôi vào trong xem sao đã. Thấy họ, bác sĩ Victor vội vàng trấn an một câu rồi lập tức bước vào phòng cấp cứu. Hai người cho dù lòng nóng như lửa đốt thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài để tin. James, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phạm Huyền Viện sốt ruột hỏi James, người cũng đang đợi ở ngoài cửa. Hắn lại ngất xỉu thêm lần nữa, lần này thực sự khiến cho bà sợ chết khiếp. Lần trước rõ ràng nghe nói là trong đầu hắn không có bất kỳ khối u nào, sao giờ lại như thế nữa chứ? Chắc là boss mệt mỏi quá độ mà thôi. Vừa nãy khi tôi bước vào văn phòng còn chưa kịp báo cáo gì với ngài ấy thì đã thấy ngài ấy ngã xuống rồi. Hai tay Phạm Huyền Viện vuốt mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Trong đầu không ngừng nghĩ tới, kiệt sức mà chết, đột tử, lao lực quá độ thành bệnh. Những cụm từ này càng nghĩ càng thấy sợ, cuối cùng phải vịn tay vào tường mới đứng vững được. Sarah, đừng lo lắng, Frank sẽ không sao đâu. Phạm Hy Nhiên bước đến khoác tay lên vai bà, trong lòng áy náy đến cực điểm. Tại sao cô không chờ Frank tỉnh lại rồi mới đi chứ? Nếu như không phải có James vào phòng đúng lúc đó, vậy anh ấy ngất xỉu trong phòng mà không ai biết, không được cấp cứu kịp thời, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào? Mà điều khiến cô thấy khổ sở nhất là rõ ràng biết không nên để Frank uống rượu, thế mà tối qua cô lại không cản Bách Thiếu Khuynh chuốc say anh ấy. thân thể đã mệt như vậy rồi, còn uống nhiều rượu như vậy, quả nhiên là xảy ra chuyện mà. Frank nói như thế này, bảo cô làm sao không lo lắng cho được. Vành mắt Phạm Uyển Viện thoáng chốc đỏ ửng, lúc nhỏ hắn chịu khổ nhiều như thế, mà bà lúc đó vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại không thường ở nhà, căn bản là không giúp gì được cho hắn. Giờ Frank đã trưởng thành rồi, cưới vợ sinh con rồi, mà vẫn khiến cho bà lo lắng không thôi. Lạc Khải cứ hay nói bà quan tâm Frank còn hơn cả con trai ruột của mình. Đó là bởi vì con trai bà tuy rằng rất thương trọng bà giận, nhưng bà biết con trai mình sẽ không hành xử cực đoan, làm việc bất chấp hậu quả như Frank. Đoá Đoá đang trên máy bay quay lại London rồi. Phạm Hy Nhiên cũng chỉ mới vừa nhận được tin nhắn mà Giang Tâm Đoá gửi cho cô sáng nay nên mới biết được. Đoá Đoá chịu quay lại thật sao? Nghe Phạm Hy Nhiên nói vậy, Phạm Uyển Viện rốt cuộc cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Đoá Đoá chịu quay về. Chuyện này đối với Frank mà nói có tác dụng vô cùng lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người không tranh chấp với nhau nữa thì mới được. Mà lần này, bà nhất định sẽ không để cô rời đi nữa. Phải đó, hai người đang nói chuyện thì cửa phòng cấp cứu mở ra, người bước ra ngoài là bác sĩ Victor. Thấy ông, hai người vội vàng ngừng cuộc nói chuyện, tiến đến. Có phải Frank gần đây mệt mỏi quá độ hay không? Bác sĩ Victor đi ngay vào vấn đề. James lập tức gật đầu. Đúng vậy, chừng nửa tháng nay, chúng tôi gần như đã đi công tác khắp châu Âu. Ngày ấy thường xuyên làm việc thâu đêm, thời gian ăn cơm cũng rất vội vàng. Một ngày làm việc tuyệt đối không dưới 14 tiếng, còn chưa nói đến các bữa cơm và yến tiệc xã giao khác nữa. Bác sĩ Victor nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng. Huyết áp của Frank thấp, nhịp tim tương đối chậm, có lẽ là do lao lực quá độ nên mới ngất xỉu thôi. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên phiền phức nhất là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt, cả Phạm Uyển Viện lẫn Phạm Hy Nhiên đều cảm thấy kỳ lạ vô cùng khi nghe điều này. Thể lực của Frank trước giờ luôn rất tốt, chưa bao giờ nghe nói có vấn đề gì về đôi mắt cả. Thấy vẻ ngạc nhiên của hai người, bác sĩ Victor lập tức giải thích. Lần trước tôi giúp anh ta kiểm tra, đúng là không có vấn đề gì, nhưng vừa nãy tôi có kiểm tra lại, chúng tôi nghi ngờ có lẽ võng mạc của Frank xuất hiện tình trạng bong tróc do tiết dịch. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng mắt quá nhiều, áp lực công việc quá lớn, tôi sẽ lập tức sắp xếp chuyên gia nhãn khoa đến để hội chẩn cho anh ta. Có phải là nghiêm trọng lắm hay không? Vậy phải làm sao bây giờ? Cả Phạm Uyển Viện và Phạm Hy Nhiên đối với căn bệnh kỳ lạ này đều không biết gì, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn biết. Võng mạc mắt là một bộ phận vô cùng quan trọng trên cơ thể người. Nếu như bị tổn thương nghiêm trọng, rất có khả năng người đó sẽ mất đi khả năng nhận ánh sáng. Sao lại có thể như thế được? Đều là lỗi của bà không có cách nào khuyên bảo nổi hắn. Phạm Uyển Viện thật lâu vẫn bị nỗi khiếp sợ vây phủ, mãi vẫn không thốt được một lời. Tình trạng của Frank rất khẩn cấp, đợi sau khi các bác sĩ khoa mắt hội chẩn xong, phải lập tức tiến hành giải phẫu. Giải phẫu? Nghiêm trọng đến vậy sao? Bác sĩ Victor giải thích nguyên nhân căn bệnh một cách đơn giản cho hai người. Sở dĩ căn bệnh này gọi là bong tróc võng mạc, chính là võng mạc xuất hiện tình trạng bong tróc ra khỏi nhãn cầu. Trong đại đa số tình huống, nguyên nhân chủ yếu là do võng mạc mắt có hiện tượng rách hoặc bị tổn thương. Dịch thể từ trong thủy tinh cầu theo vết rách ấy, đó ra mà tiết ra võng mạc, đẩy võng mạc tách rời khỏi nhãn cầu. Thực ra đây là căn bệnh khá hiếm gặp, trong 1 triệu người mới có một trường hợp mắc phải. Nhưng Frank còn trẻ tuổi mà, đang khỏe mạnh, đang hoang, sao lại bị căn bệnh như vậy? Mới ngoài 30 thôi mà, đang tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông. Frank chính là bị bản thân ép buộc quá mà thành bệnh. Phạm Uyển Viện lắc đầu một cách bất đắc dĩ, thốt lên sự thật mà không ai có thể phủ nhận này. Hắn chính là như vậy, làm việc bất chấp sức khỏe, ai khuyên cũng không có tác dụng kiểu này, nên mới khiến cho thân thể chịu không nổi mà suy sụp. Trong lúc bác sĩ Victor giải thích bệnh trạng của Phạm Trọng Nam, thì hai bác sĩ chuyên khoa mắt cũng đã tranh thủ thời gian đuổi đến phòng cấp cứu. Thấy bác sĩ Victor, hai bên chào hỏi xong thì lập tức tiến vào phòng hội chẩn. Sau khi Phạm Trọng Nam tỉnh lại, Phạm Uyển Viện, Phạm Hy Nhiên, phía sau còn có Lạc Tư và Phạm Tuyết Chân đều vào phòng thăm hắn. Thấy mọi người vào, Phạm Trọng Nam vẫn nằm trên giường, không nói một lời, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi và tiêu tụy. Frank, bác sĩ đề nghị phải giải phẫu. Thân là người có quyền phát ngôn nhất ở đây, Phạm Uyển Viện lên tiếng đầu tiên. Nhưng Phạm Trọng Nam vẫn im lặng, không nói không rằng. Phạm Uyển Viện đi đến bên giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt, bởi vì gầy đi nên ngũ quan càng thêm sắc nét của hắn. Không nói chuyện, có phải là đồng ý rồi không? Vừa nãy bác sĩ Victor và bác sĩ nhãn khoa Felix chắc là đã giải thích rõ với cháu mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này rồi đúng không? Nếu cháu không đồng ý phẫu thuật, đôi mắt sẽ bởi vì tổn thương nghiêm trọng mà rất có khả năng mất đi ánh sáng. Bà tin Frank không phải là một đứa trẻ tùy hứng.